Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Đa Bảo cùng Bạch Cẩm giao thủ. Bạch Cẩm không buông tha truy vấn: "Cái gì chiến đấu chi đạo?" Đa Bảo đạo nhân đột nhiên mở to mắt, người nhẹ nhàng mà lên không vui nói ra: "Sư đệ, ngươi đây là tại chất vấn sư huynh sao?" Bạch Cẩm khí định thần nhàn nói ra: "Không dám, chỉ là vừa định ra quy củ, liền có người phá hư. Về sau sư đệ còn như thế nào quản lý ngoại môn? Nếu là không có thuyết pháp, chỉ có thể đi tìm sư phụ phân tích một phen." 10 cái ngoại môn đệ tử tất cả đều xoay người mà lên, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Muốn đi thấy sư phụ, hai vị sư huynh khẳng định không có việc gì. Nhóm người mình thì khó mà nói được. Đa Bảo đạo nhân nói ra: "Ta vừa mới đúng là đang cho bọn hắn giảng đạo." "Cái gì đạo?" Đa Bảo đạo nhân vừa cười vừa nói: "Sư đệ không ngại tự mình cảm thụ một chút?" Đa Bảo đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, một tay đứng ở trước ngực, chậm rãi đẩy ra nói ra: "Đây là ta mới lĩnh ngộ một chiêu trưởng pháp, sư đệ xin chỉ giáo." Ông tương đương một đạo bích thanh sắc to lớn bàn tay sinh ra, giống như một mặt vách núi hướng phía Bạch Cẩm đẩy đi. Bạch Cẩm biến sắc, chiêu này trưởng pháp nhìn xem rất quen thuộc. Đại Nhật Như Lai trưởng đạo giáo phiên bản. Không lo được suy nghĩ nhiều, Bạch Cẩm hai tay tại trước mặt nhất truyền, ông tương đương một mặt to lớn thái cực đồ sinh ra. Thái cực xoay tròn so to lớn trưởng ấn còn muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng rất khác nhau định liền mạnh. Đông tương đương trưởng ấn đánh trên thái cực đồ phát ra một tiếng nổi trống tiếng vang. Thái cực đồ nháy mắt trì trệ, thanh sắc bàn tay khổng lồ quét ngang thái cực đồ. Bạch Cẩm hai tay đẩy thái cực đồ không ngừng lùi lại, sắc mặt phi thường khó coi. Chênh lệch về cảnh giới không phải một môn thần thông có thể so sánh với, căn bản ngăn không được. Bạch Cẩm tâm niệm đột nhiên động một cái: "Ngăn không được, thế nhưng là ta tại sao phải càn? Mục đích của ta không phải liền là vì thoát khỏi ngoại môn thủ đồ thân phận sao? Hiện tại vừa vặn a." Thái cực đồ lấp lánh một chút đột nhiên biến mất, to lớn thanh sắc trưởng ấn xông ra, bịch một tiếng đập trên người Bạch Cẩm, nhất thời đem Bạch Cẩm đánh bay, hướng về sau mặt ném đi mà đi. Đa Bảo biến sắc, to lớn bàn tay nháy mắt biến hướng hướng bầu trời xông ra, bắn thẳng đến trong mây xanh, quanh tương đương tại thiên không mây trắng phía trên lưu lại một cái to lớn trưởng ấn. Bạch Cẩm đã bị đánh ra ngàn mét xa, lốp bốp đập ngã một mảnh đại thụ, nhìn hết sức chật vật. Bạch Cẩm xoay người từ dưới đất đứng lên, quần áo tả tơi, dựng thẳng lên ngón tay nói ra: "Đại sư huynh tốt thần thông, sư đệ thụ giáo." Đa Bảo đạo nhân sắc mặt khó coi, gầm thét kêu lên: "Bạch Cẩm, ngươi lại tại đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì? Vì cái gì đột nhiên thu tay lại?" Bạch Cẩm sửa sang một chút y phục, lắc đầu nói ra: "Ta nhưng không có thu tay lại, chỉ là tài nghệ không bằng người mà thôi." Đa Bảo sắc mặt âm trầm nói ra: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra sao? Ngươi đến cùng đang đùa âm mưu quỷ kế gì?" Bạch Cẩm quay người đi ra ngoài, thanh âm xa xa truyền ra: "Đã sư huynh muốn tự mình dạy bảo bọn họ, ta liền không lại quản. Hy vọng sư huynh chớ có để bọn hắn bước vào lạc lối." Bạch Cẩm đi ra khỏi sơn cốc liền thấy bên ngoài sơn cốc đứng một đám sư đệ sư muội, cười gật gật đầu, sau đó tiếp tục đi ra ngoài, một chút cũng không có chiến bại đổi phế dáng vẻ. Một đám ngoại môn đệ tử từng cái hai mặt nhìn nhau, lại có mấy người trong lòng linh hoạt đứng lên: "Đại sư huynh này giống như rất yếu a, ngay cả Đa Bảo sư huynh một chiêu cũng đỡ không nổi, đi đến không ai địa phương." Bạch Cẩm vội vàng vẫy vẫy hai tay, nhe răng khóe miệng: "Đại sư huynh cái này trưởng pháp thật là quá kiên cường a." Dù cho có thái cực quyền tá lực, cũng bị chấn cánh tay run lên. Bạch Cẩm phân biệt đi cho đại sư bá, nhị sư bá thỉnh an, cùng thái thượng đại sư bá tùy tiện nói chuyện phiếm hai câu. Nguyên thủy nhị sư bá còn không có xuất quan, lại cho Bạch Hạc đồng tử nhét hai kiện lễ vật, để hắn một câu sư huynh ngọt ngào kêu. Sau cùng, Bạch Cẩm đi vào Thượng Thanh Cung bên trong, quỳ gối Bồ Đoàn bên trên dập đầu nói ra: "Đệ tử bái kiến sư phụ, cho sư phụ thỉnh an, chúc sư phụ đạo thống rộng truyền, vạn tiên triều bái, đồ đệ hữu ái, một mảnh hai hóa." Thông Thiên cười ha hả nói ra: "Ngươi cái này không phải thỉnh an, rõ ràng là cáo trạng tới." Bạch Cẩm đứng dậy, xếp bằng ở Bồ Đoàn bên trên, đầy bụi đất, một mặt ủy khuất nói ra: "Sư phụ, ngài nhìn ta bị sư huynh đánh nhiều thảm, ngài hay là nhanh đưa ta từ ngoại môn thủ đồ trên vị trí này triệt hạ tới đi. Lúc này mới một ngày liền bị đại sư huynh đánh cái gần chết, lại làm xuống dưới đoán chừng ta mạng nhỏ đều không có." Thông Thiên giống như cười mà không phải, cười nhìn xem Bạch Cẩm nói ra: "Thật sự là đa bảo đánh." Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra: "Đúng vậy a, sư phụ ngài là không thấy được, này bàn tay núi nhỏ to lớn a, trực tiếp đối mặt của ta liền vỗ xuống đến, nếu không phải mệnh ta lớn, khả năng liền rốt cuộc không gặp được ngài." Thông Thiên hỏi: "Ta truyền cho ngươi ngũ hành lớn độn vì sao không cần? Khai thiên một kiếm vì sao không cần? Thái cực đồ vì sao đột nhiên tán loạn?" Bạch Cẩm thân thể cứng đờ, con mắt nhanh chóng chuyển hai vòng, vội vàng nói: "Cái kia ngũ hành lớn độn ta còn không có rèn luyện, sợ kẹt tại dưới mặt đất ra không được. Hơn nữa lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, khai thiên một kiếm bị ta quên. Thái cực đồ sụp đổ là sư huynh hạ thủ quá ác a. Sư phụ nha, tương đương người nhất định muốn cho ta làm chủ a. Ngoại môn thủ đồ ta thật hợp lý không nổi a." Im tiếng tương đương, Thông Thiên hét lớn một tiếng: "Cắt tương đương!" Bạch Cẩm nhất thời im tiếng, một mặt ủy khuất ba ba nhìn xem Thông Thiên. Thông Thiên tức giận vô cùng mà cười nói ra: "Ta để ngươi làm ngoại môn thủ đồ, còn ủy khuất ngươi đúng không?" Bạch Cẩm vô ý thức gật gật đầu, lại vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói ra: "Sư phụ, ngài biết ta chính là có chút khôn vặt, nhưng là tư chất thấp khó xử chức trách lớn, không có có cái gì nổi danh hồng hoang uy trấn vũ nội rộng lớn chí hướng, chỉ nghĩ vĩnh viễn hầu hạ tại sư phụ bên người." Thông Thiên ánh mắt nhất thời ôn hòa lại, không cao hứng nói ra: "Nhìn ngươi điểm kia tiền đồ, cái này ngoại môn thủ đồ, ngươi nghĩ cũng muốn làm, không muốn cũng muốn làm." Bạch Cẩm xếp bằng ở Bồ Đoàn bên trên ủ rũ, mưu kế tỉ mỉ thoái vị kế hoạch lại phá sản. Quả nhiên, ta chính là quá ưu tú. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn nói với Thông Thiên: "Tốt, cái này bên ngoài thủ đô ta khi, nhưng là đại sư huynh việc này tính thế nào?" Thông Thiên bình thản nói ra: "Không cần quản nhiều." Bạch Cẩm im lặng nói ra: "Sư phụ, ngài để ta làm ngoại môn thủ đô, lại không để ta quản nhiều, ngài cũng quá bất công a. Làm tốt chính mình sự tình, hảo hảo tu luyện, còn lại không cần quản nhiều. Mọi người có mọi người duyên phận." Bạch Cẩm cúi đầu bất đắc dĩ đáp: "Vâng, đệ tử biết." Đứng dậy đi ra phía ngoài. Không có cách, chỉ có thể tạm thời tiếp nhận cái thân phận này, nhưng là ta là sẽ không bỏ rơi, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ thối vị nhượng chức. A, tương đương đại sư huynh giống như liền rất thích hợp a. Thượng Thanh Cung bên trong, Thông Thiên ung dung nói ra: "Duy ngã độc tôn chi đạo, đa bảo a, để vi sư nhìn xem, ngươi có thể đi đến một bước kia." Trong mắt mang theo mơ hồ chờ mong, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.